Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1838. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch vốn là muốn lấy chăn đệm nằm dưới đất. Nghe nói như thế, không khỏi nghĩ thầm, nếu là cô còn đưa ra chuyện này, sợ là muốn đả thương đến nam chính cái tiểu tâm linh yếu ớt kia. Vì vậy nói, sợ cái gì, bổn vương có phượng khí hộ thể, ngươi không cần lo lắng. Thiếu niên nghe nói như thế, không khỏi thần sắc liền giật mình, ngay sau đó nét mặt tươi cười triển khai. Thê chủ thật tốt, Trầm Mộc Bạch vốn cho là bản thân muốn đói bụng vượt qua một đêm này. Không nghĩ tới đối phương ho nhẹ một cái. Thanh Mộc, đi đem đồ ăn mang lên. Cô một mặt mơ màng. Thanh Mộc cười mở nói. Vương gia, ngài đã tới chủ tử khẩu vị đều thay đổi tốt hơn. Hắn hôm nay chỉ ăn một chút liền chưa ăn. Lúc này sợ là đói đến vô cùng. Tân Tuyết Uyên mím môi cười cười. Ánh mắt lại là hơi sáng. Có lẽ là phát giác được ánh mắt nữ tử. Không khỏi đỏ hồng mặt nói. Cấp úng nhỏ giọng nói. Ta sợ đợi lát nữa ngủ bụng gọi. Sẽ đánh thức thê chủ. Trầm Mộc Bạch một mặt mỉm cười. Không có chuyện gì, bổn vương vừa lúc cũng có chút đói bụng. Không bằng cùng một chỗ dùng bữa. Ô ô ô, rốt cục có thể ăn cơm. Cô đã sớm đói bụng thảm. Nam chính ngươi thật là một cái tiểu thiên sứ. Trầm Mộc Bạch ăn đến rất là hài lòng. Chưa, còn vụng trộm đánh một cái nấc. Ai, nhìn đến vẫn là nam chính nơi này tốt. Mặc dù cùng một cái nam nhân ngủ ở một chỗ là lạ. Nhưng là Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền đem chút tiết tháo ấy quên đi. Dù sao Ân Tuyết Uyên chỉ là một thiếu niên lông còn chưa mọc đủ. Thân thể còn kém như thế. Có thể ra tật xấu gì? Cô chậc chậc hạ miệng nói. Tuyết Uyên, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ăn một bữa cơm no. Hiện tại nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Trầm Mộc Bạch nhắm mắt lại. Dễ chịu than thở, nào biết được một thân thể kéo đi lên. Cô giật nảy mình, vội vàng mở mắt ra nói. Ngươi làm cái gì? Thiếu niên có chút mờ mịt nhìn qua cô. Khó hiểu nói, thê chủ, Trầm Mộc Bạch lúc này mới hồi tưởng lại đây là Bắc Khuynh Quốc nữ tử Vi Tôn. Buông xuống thần kinh căng cứng nói. Ngươi không cần như thế. Ngươi yên tâm ngủ, Tân Tuyết Uyên không nói chuyện. Yên tĩnh ngồi ở chỗ đó một hồi lâu, Trầm Mộc Bạch có chút bất an tiến tới, lúc này mới phát hiện thiếu niên siết chặt đệm chăn, đôi mắt từ trước đến nay phẳng phất đầy sao cũng nổi lên một chút thủy sắc. Bộ dáng có chút khổ sở, thấy cô nhìn qua, không khỏi đem mặt xoay đến một bên, vụng trộm lau lau nước mắt, tiếng nói khẽ run, chấm, thê chủ, Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt, ngươi tại sao khóc? Thiếu niên một bên lau nước mắt, một bên liều mạng khắc chế, lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, Trầm Mộc Bạch do dự nói, là ta không đúng, người chớ khóc, ai, thế đạo này cũng thay đổi, khiến CS cô tựa như là đàn ông phụ lòng một dạng. Tân Tuyết Uyên nâng lên con mắt hồng hồng, khẽ gật đầu một cái nói, là Tuyết Uyên so ra kém nhân Miêu ca ca, không phải thê chủ sai. Trầm Mộc Bạch, thiếu niên khẽ rũ đôi mắt xuống, ho lên, ta thân thể không tốt, nhiệt độ cơ thể nếu so với người bình thường thấp hơn một chút. Nghĩ đến cũng là không bằng nhân Miêu ca ca ấm áp như vậy. Thê chủ không thích cũng là về tình về lý, hắn màu da vốn là trắng, bộ dáng mặc áo trong, rất là ốm yếu, Trầm Mộc Bạch giờ mới hiểu được đối phương nghĩ lầm cái gì. Tức giận nói. Bổn vương đều không cùng hắn cùng giường qua, chớ nói chi là ôm thân thể. Thiếu niên hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn lại, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm hỏng bét, vì một lần người thiết lập tràn ngập nguy hiểm, cô giả bộ tức giận nói, cái miêu nhân mặc kia cả ngày đều không đem bổn vương để vào mắt. Bổn vương sớm muộn phải đem đan lô của hắn đập, Tân Tuyết Uyên cắn cắn môi nói, là ta hiểu lầm thê chủ đừng nóng giận. Cách chương.